500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nghiệp vụ tới cửa. Nhan Kính Y lái xe đến bãi đậu xe. Ở từ bãi đậu xe đến quán cà phê khoảng cách này, đã có không ít người đang nhìn nàng rồi. Dung mạo xinh đẹp có khí chất, hơn nữa vị trí công tác hoàn cảnh, chậm rãi sẽ quen thuộc chuyện như vậy. Nhan Kính Y rất nhanh sẽ đi đến quán cà phê, cũng nhìn thấy muốn tìm người. Lý Tĩnh, ngươi còn không hề rời đi Ma Đô sao? Nhan Kính Y ngồi ở Lý Tĩnh đối diện, bất quá nàng đối diện cũng không phải chỉ có Lý Tĩnh một người. Còn có một cái xem ra liền khó chịu người trẻ tuổi. Lý Tĩnh bình tĩnh nói, ta vốn là dự định cùng Chu Tiểu Ca nói một tiếng liền đi. Bất quá nơi này cũng có rất nhiều bằng hữu, liền ở thêm mấy ngày. Nhan Kính Y cấp tốc nói rằng, ta không có chất vấn ý tứ. Mấy ngày nay bệnh viện bên kia rất bận, bận bịu lên liền quên thời gian. Con mắt cũng vừa nhìn về phía Chu Du. Chu Du, ngươi không phải rất yêu thích nhà kia sao? Lý Tĩnh trước đã nói, muốn chuyển tặng cho ngươi. Ta đồng ý. Nhan Kính Y cũng không phải đối Chu Du lạnh nhạt, mà là cái này gọi Chu Du người là loại kia nhìn thấy người liền trốn tính cách. Nàng cũng không có cách nào. Chu Du lúng túng nói, chính ta kiếm rất nhiều tiền, cũng dự định chính mình mua một cái nhà. Hơn nữa Lý Tĩnh chăm sóc người cũng thu rồi tiền. Muốn nhà các ngươi nhà không tốt. Nhan Kính Y gật gật đầu, ôn hòa nói rằng, nếu không muốn thì thôi. Ta biết các ngươi đều không phải loại kia tham tài người. Lời này để Chu Du lúng túng cúi đầu, nhìn chén trà trên bàn rồi. Hắn kỳ thực muốn, bất quá Nhan Kính Y lúc này coi như là mở miệng phải cho hắn. Chu Du cũng hơn nửa là sẽ không muốn, nhiều lắm là tâm lý đẹp. Nhan Kính Y nói với Lý Tĩnh, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Nếu là còn muốn học y lời nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi một cái rất tốt bệnh viện. Lý Tĩnh lắc lắc đầu, cảm ơn bác sĩ Nhan hảo ý rồi. Chỉ là chúng ta những người này đều nhàn tản quen rồi, đều là một ít vãng lai không dân thường dân thường. Chu Du cảm giác nói chính là chính mình. Hắn thật giống là chính là loại kia không văn hóa người a. Thế là Chu Du nhìn một chút Nhan Kính Y, lại cấp tốc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đều là nhìn nhân gia mỹ nữ, sẽ đem người nhìn xấu hổ. Nhan Kính Y đã quen Chu Du loại này không có chuyện gì tìm việc ánh mắt. Lựa chọn không nhìn, ta giao hữu chú trọng chính là nội tâm, mà không phải tài phú cùng bằng cấp. Chu Du không kìm lòng được lộ ra một cái mỉm cười, bất quá rất nhanh sẽ khắc chế rồi. Đột nhiên, Chu Du cảm giác trong cổ họng có chút ngứa, nghĩ ho khan, nhưng là vừa sợ đã kinh động người khác, thế là chỉ có thể nhịn. Càng là nhẫn nhịn, liền càng dễ dàng bị bên người hai người chú ý tới. Nhan Kính Y ý thức được có Chu Du ở đây, nàng là vô pháp bình thường giao thiệp. Ta cũng quan tâm quá trên mạng sự tình. Quách Biệt chuyện bên kia nghiệp tiến hành rất thuận lợi. Bất quá gần nhất cũng không tiếp đãi người ngoại lai. Các ngươi biết tại sao không? Nhan Kính Y tán gẫu lên chuyện của Quách Biệt, không muốn cùng Chu Du thảo luận quá gần sự tình. Lý Tĩnh nói rằng, bên kia đang ở rơi tuyết lớn, đã dưới ngưng một chút mấy ngày rồi. Lại tiếp tục dưới lời rất dễ dàng gặp sự cố. Ta dự định ngày mai sẽ đi qua. Trước Quách Biệt chính là xuất phát từ tuyết tai sự tình, không tiếp đãi ngoại lai du khách. Bên kia lương thực cùng nhân thủ đều không đủ để bảo đảm quá nhiều người ăn, mặc, ở, đi lại. Chu Du cấp tốc nói rằng, đúng đấy, thật nhiều du khách đều là vì nhìn soái ca đi. Không thể hy vọng đám người này có chính mình chăm sóc bản lãnh của chính mình. Nhan Kính Y gật đầu. Dò hỏi, tình huống bên kia nghiêm trọng sao? Nàng là thật không biết những chuyện này. Lại như là chuyện của Hoàng Đào, nàng cũng chỉ là nghe được một cái đại khái. Mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều, không thể biết tất cả. Chu Du năm bách nhân đội ngũ bên trong, nàng hiểu biết đến chỉ có số ít mấy cái. Như là từ tiến vào Chu Du dưới trướng liền vẫn biết điều Lý Chính mấy người. Bọn họ liền điều không tra được cụ thể tin tức. Mấy người này hành động quỹ tích cùng với cố định. Hơn nữa hoàn toàn bất hòa công ty bên ngoài người có cái gì giao thiệp. Hiện nay trong ngoài nước phổ biến nhận thức, chính là tuổi tác càng lớn càng lợi hại. 35 tuổi trở lên, trên căn bản đều là tinh anh trong tinh anh. Chu Du nói rằng, không có chuyện gì, không nghiêm trọng, chính là bây giờ còn có du khách đi qua phiền nhiễu bọn họ. Nói rồi cũng không nghe. Chu Du rất là bất đắc dĩ nói. Rõ ràng nói là không tiếp đãi rồi. Có thể những người kia chính là không tin. Tốt ở bên kia trong huyện hỗ trợ thu xếp rồi. Không phải vậy Quách Biệt kia mới vừa lên làng nhỏ có thể không chịu nổi dằn vặt. Nhan Kính Y gật gật đầu, rất nhanh sẽ nói rằng, Chu Du công ty của ngươi là làm cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Chu Du chính mình cũng nghĩ tới nhiều lần vấn đề này. Mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty. Chấm ngoặc kép, Chu Du ánh mắt né tránh cho một cái mơ hồ giải thích. Nhan Kính Y chủ động nói rằng, kia phụ trách quảng cáo cùng mở rộng nghiệp vụ sao? Chu Du cao hứng nói rằng, phụ trách, cái này cũng là công ty chúng ta phụ trách sự tình một trong. Nhan Kính Y lộ ra mỉm cười, ta có chuyện này muốn phiền phức ngươi. Ta có cái bằng hữu công ty cần làm cái dược phẩm quảng cáo mở rộng. Ngươi có thể phụ trách chuyện này sao? Là một cái cỡ lớn xí nghiệp dược, tiền khẳng định quản đủ. Chu Du kỳ quái nói rằng, mà đô nơi này không phải có rất nhiều công ty quảng cáo sao? Lại nói nhân ra công ty lớn sẽ không có chính mình đối tác sao? Nhan Kính Y ở bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm lại là rất cuồng loạn. Cái tên này lòng cảnh giác, là kéo tới cực điểm rồi. Cùng trước công ty quảng cáo ra một điểm không vui. Hơn nữa công ty của ngươi hiện tại tiếng tăm rất lớn. Sở dĩ ở biết ta cùng ngươi biết sau. Bằng hữu ta liền hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Nghe được Nhan Kính Y giải thích, Chu Du cấp tốc nói rằng, cái này hết cách rồi. Công ty chúng ta hiện tại nghỉ rồi. Làm việc công nhân cũng mang con về nhà đi rồi. Hiện ở trong công ty thực sự là không ai. Chu Du không tiếp, bằng hữu ủy thác. Chu Du mới không nghĩ tiếp. Hắn cảm thấy như là Nhan Kính Y loại này cao cấp nhân sĩ. Lại như là cái kia mang theo mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn vương đại đảm một dạng. Rất để người không dễ chịu. Lại nói cái này Nhan Kính Y bạn của đại mỹ nữ nếu là nam. Chính mình mù đúc kết cái gì kình a? Hơn nữa quảng cáo nghiệp vụ. Chính mình nào hiểu cái này a? Nhan Kính Y xem như là rõ ràng chính mình những kia những người đồng hành gặp phải vấn đề rồi. Người đàn ông này đúng là loại kia. Loại năng lực nào đó trên. Kéo đầy loại kia. Loại năng lực này dùng ở lập nghiệp trên là tuyệt đối tác dụng phụ. Thế nhưng dùng để làm con nhà giàu. Vậy cũng là có thể vui xấu ba ba các gia gia thần kỹ rồi. Nhan Kính Y khuyên. Chuyện này rất tốt làm. Coi như là ngươi làm không được. Cũng có thể thuê ngoài cho người khác làm a, có thể kiếm không ít. Chu Du tức khắc liền cảm giác Nhan Kính Y bức cách. Giảm xuống mấy cái tầng thứ. Biến con buôn rồi. Không giống như là không dính khói bụi trần gian tiên nữ rồi. Vào giờ phút này, Chu Du cảm thấy nữ nhân này cũng là người bình thường. Vẫn là quên đi. Chúng ta gần nhất đang định đi tìm Quách Biệt chơi. Thực sự là không thời gian. Chuyện này ta giúp không được. Chu Du không nghĩ làm cái này tầng tầng chuyển bao một vòng. Tuy biết đến thời điểm xảy ra vấn đề, có phải là đều áp trên người hắn đây? Lý Tĩnh cùng Nhan Kính Y cũng không có cái gì dễ bàn. Trực tiếp nói, bác sĩ Nhan, thời gian cũng không sớm rồi. Chúng ta còn có chuyện. Trước hết đi rồi, Nhan Kính Y nhìn thấy sự tình không làm được rồi. Liền cũng gật đầu nói, tốt. Vậy thì hôm nào gặp lại, các ngươi không có xe chứ? Ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Lý Tĩnh nói rằng, chúng ta muốn đi Ma Đô Hải Dương thế giới. Nhan Kính Y nhìn Chu Du cùng Lý Tĩnh. Hai người các ngươi đi nơi đó làm cái gì? Chu Du cũng cảm giác hai người đàn ông đi thủy cung có chút kỳ quái. Liền giải thích nói, ta có cái bằng hữu ở nơi đó làm việc. Ngày hôm nay là lần thứ nhất biểu diễn. Sẽ đưa chúng ta mấy tấm vé vào cửa. Mời chúng ta đi nơi đó chơi. Những người còn lại đều không đi. Mira lại đi Vương A-di nhà đến nhà chơi rồi. Sở dĩ liền Lý Tĩnh cùng Chu Du đi rồi. Nhan Kính Y cấp tốc nói rằng, vừa vặn ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Lý Tĩnh nhìn về phía Chu Du, mà Chu Du tính cách kia thực sự là vô pháp từ chối. Tốt, ta còn có vài tấm vé vào cửa. Chu Du từ trong túi móc ra một sấp vé vào cửa. Rất cao hứng khoe khoang. Nhan Kính Y không nói gì. Lễ phép nói tiếng cảm ơn. Chu Du đang cùng Lý Tĩnh đồng thời ngồi ở bác sĩ Nhan xe trên chỗ ngồi phía sau sau. Mới hồi tưởng lại, chính mình vừa nãy là không phải mất mặt à. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.